Yêu Long Cổ Đế, chương 4411, Thượng Cổ Nguyên Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đừng hiểu lầm. Vẻn vẹn theo trên mặt mọi người vẻ mặt, Đế Thiên liền hiểu đám gia hỏa này trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn khuôn mặt có chút đỏ lên, giải thích nói, đây là ta theo cửu đàm cổ thần pháp tắc chi giới ở trong mang về. Các nàng đều là người vô tội. Tại ta tuần tra bộ trong điều tra, cửu đàm cổ thần là một cái vô cùng vui thích nữ sắc người. Hắn tại sao lại đem này hai tên nữ tử chộp tới? Đại gia cũng lòng dạ biết rõ. Cho nên, người liền động thiện tâm. Tô Hàn tầm mắt tại cái kia hai tên trên người nữ tử quét mắt một vòng. Lại hướng Đế Thiên nói, người liền không sợ, Đông Huyền Minh Cung cho ngươi tới một cái kế phản gián. Đế Thiên sửng sốt một chút, chợt lập tức nói, thuộc hạ thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn tông chủ thứ lỗi, vừa rồi chúng ta nói lời liên quan tới Đông Hoàng Trung, các nàng hẳn là đều nghe được. A Tô Hàn lại hỏi. Đế Thiên trên mặt bối rối càng thêm nồng đậm, hận không thể cho mình một bạt tai. Đúng a, chính mình đường đường tuần sát sứ, sao có thể như thế thô tục chủ quan? Một phần vạn đây là Đông Huyền Minh Cung cố ý an bài người, mong muốn dùng loại phương pháp này tới giấu ở Phượng Hoàng Tông đâu. Coi như không phải, có thể ít nhất lời nói mới rồi cũng không nên làm cho các nàng nghe được. Thượng cổ thần khí gì các loại quý hiếm, một khi truyền đi, Phượng Hoàng Tông tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã đắc tội nhiều như vậy thế lực, nhưng tất cả mọi người không có triệt để khai chiến, mặt ngoài vẫn tính hòa bình. Chỉ khi nào thượng cổ thần khí sự tình thật bộc lộ ra đi, cái kia tất cả thế lực đều sẽ điên cuồng. Hiên Viên Kiếm, Luyện Yêu Hồ những vật này thì cũng thôi đi, chúng nó giờ phút này dù sao là vật có chủ, cho dù là cưỡng ép cướp đi, đối phương cũng chưa chắc có thể sử dụng. Điểm này những đại thế lực kia đều là biết đến, cho nên chúng ta không cần thiết giấu giếm. Lại tại xuất thủ thời điểm cũng ẩn không gạt được. Tô Hàn chậm rãi nói, có thể Đông Hoàng Trung dù sao chẳng qua là một mảnh vụn, còn không có triệt để nhận chủ, này tự nhiên sẽ dẫn tới bọn hắn lòng tham lam. A Đế Thiên toàn thân rung mạnh, có chút run rẩy, hắn thật sâu khom lưng, hoảng hốt nói, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, thỉnh tông chủ giáng tội. Trong đại điện một mảnh yên lặng, không ai từng nghĩ tới, vừa mới còn vô cùng vui sướng bầu không khí, lại trong nháy mắt, liền biến thành như vậy trầm trọng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, việc này đích thật là Đế Thiên chi sai. Hắn đem này hai tên nữ tử mang về không sao, nhưng hắn hẳn là đuổi tại mảnh vỡ sự tình ở giữa, trước làm cho các nàng ra tới mới là. Bây giờ Đông Hoàng Trung sự tình đã triệt để bại lộ, nên làm cái gì? Tô Hàn không để ý đến Đế Thiên, lần nữa hướng cái kia hai tên nữ tử nhìn lại, nhưng thấy này hai tên nữ tử trên thân đều mặc lấy đạm bạc y phục rực rỡ, cái kia quần áo thoạt nhìn có chút niên đại, phía trên còn chiếm hết cho bụi, kiểu dáng cũng không cần nói, thượng đẳng tinh vực to lớn như thế, thích gì kiểu dáng nữ tử đều có. Căn bản là vô pháp theo quần áo kiểu dáng phía trên phân biệt ra thân phận của các nàng, cũng là chân của các nàng bên trên, thế mà đều không có đi giày, tựa như là tại trong đất bùn đi qua một dạng, toàn bộ đều bị bụi đất bao vây. Lại xem mặt mũi của các nàng, không có đến cỡ nào xinh đẹp, cũng là xem như đẹp mắt, óng ánh hai con ngươi bên trong vẫn như cũ còn mang theo tò mò. Theo xuất hiện bắt đầu, vẫn tại dò xét bốn phía Phượng Hoàng Tông cao tầng. Các ngươi, tên gọi là gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cái kia hai tên nữ tử nhìn một chút Tô Hàn, không có ứng tiếng. Từ đâu tới? Tô Hàn lại hỏi. Đối phương trầm mặc như trước không nói. Tô Hàn thoạt nhìn vô cùng có kiên nhẫn, nói tiếp, các ngươi là tại chúng thần bên trong chiến trường bị cửu đàm cổ thần bắt đi. Bị bắt đi trước đó, các ngươi lệ thuộc vào thế lực nào? Côn Lôn Trai, Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, vẫn là Tinh Không Liên Minh? Như trước đó một dạng, này hai tên nữ tử cũng không muốn trả lời Tô Hàn. kéo ra ngoài. Chạt, Tô Hàn về sau một năm, nhàn nhạt mở miệng, tông chủ, Đế Thiên còn muốn mở miệng, im miệng, Tô Hàn hừ lạnh nói, người làm tuần tra bộ tuần sát sứ, tâm tư vốn nên cực kỳ kín đáo, lại sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm, bản tông không trừng phạt ngươi thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn cho các nàng cầu tình, lần này cướp đoạt Đông Huyền Minh Cung, ngươi công cầm đầu vị, nhưng bại lộ Đông Hoàng Trung sự tình, ngươi cũng là sai tại đi đầu, hai tướng triệt tiêu phía dưới, ngươi cũng đừng muốn ban thưởng gì, lần sau như tái phạm này loại sai lầm, tuần sát sứ liền nên thay người, hiểu không, là, Đế Thiên một hồi vô lực, hắn không ngăn cản nữa, lập tức có người từ bên ngoài đi tới, cầm lấy cái kia hai tên nữ tử, người sau mặc dù lời nói cực ít, nhưng các nàng cũng có thể cảm giác được nguy cơ đến. Tại Phượng Hoàng Tông người muốn cầm lấy các nàng thời điểm, các nàng theo bản năng chống cự, trên thân lập tức bạo phát ra một cỗ khí tức, khi mọi người cảm nhận được loại khí tức này thời điểm, không khỏi khẽ giật mình. Tiên cảnh, Tô Hàn cũng là hỏi. Đúng thế, Đế Thiên cười khổ nói. Tại hồi trở lại tông đường xá bên trong, thuộc hạ cũng đã từng hỏi qua các nàng. Từ đâu tới, tên gọi là gì, nhưng các nàng đều không nói. Cũng là này tiên cảnh khí tức, thỉnh thoảng sẽ từ trên người các nàng tiêu tán, mà lại càng ngày càng yếu. Có vẻ như tại vừa mới đã gặp các nàng thời điểm, các nàng vẫn là tiên quân cảnh khí tức, mà bây giờ, chỉ có tiên vương cảnh, những thế lực kia, vậy mà lại mang hai cái tiên cảnh đi tới chúng thần chiến trường. Các nàng thụ thương rồi, bằng không thì khí tức tại sao lại càng ngày càng yếu. Tô Hàn nhíu mày suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, hai người này đều không thể lưu, kéo ra ngoài chặt, không người dám làm trái Tô Hàn ý tứ. Phượng Hoàng Tông thành viên lần nữa đi tới, mong muốn bắt lấy cái kia hai tên nữ tử, người sau lại là cực lực giãy giụa, các nàng vận dụng tu vi lực lượng, tựa hồ càng thêm suy yếu, ngắn ngủi này mấy lần giãy giụa bên trong, các nàng liền theo tiên vương cảnh, ngã rơi xuống tiên linh cảnh, thả ra chúng ta, chấm, cái kia thân mang màu trắng xa y nữ tử cuối cùng mở miệng. Đây cũng là nàng lần thứ nhất phát ra âm thanh. Nguyên lai người biết nói chuyện. Tô Hàn híp híp mắt. Tu vi của ngươi, như thế nào rơi xuống nhanh như vậy? Không có thượng cổ nguyên khí, ta cùng tỷ tỷ tu vi, dĩ nhiên sẽ nhanh chóng rơi xuống. Bạch y nữ tử trừng mắt Tô Hàn, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Thượng cổ nguyên khí, đó là cái gì? Tô Hàn nhíu mày, những người khác cũng đều là lộ ra nghi ngờ bộ dáng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thượng cổ nguyên khí, mấy chữ này mát, thượng cổ nguyên khí ngươi không biết, chẳng lẽ các ngươi tu luyện không cần thượng cổ nguyên khí sao? Bạch y nữ tử lộ ra cười lạnh, nàng tự hồ đã phán định Tô Hàn là người xấu, cũng hoặc là nói này toàn bộ trong đại điện ngoại trừ cứu các nàng Đế Thiên bên ngoài đều là người xấu, chúng ta không cần thượng cổ nguyên khí, chúng ta chỉ cần thần khí. Tô Hàn nhìn chằm chằm bạch y nữ tử, trong lòng rung mạnh, mơ hồ đoán được một ít gì. Thần khí, đó là cái gì? Bạch y nữ tử nhìn về phía Đế Thiên. Đế Thiên nhìn một chút Tô Hàn, thấy Tô Hàn không để ý đến chính mình, hơi lưỡng lự về sau, lấy ra một viên thần tinh. Trong này ẩn chứa, liền là thần khí. Bạch y nữ tử tiếp nhận thần tinh, xem sau một lát, bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha, như thế đạm bạc mà tràn ngập chất bẩn đồ vật, ngươi lại còn nói các ngươi là dùng tới tu luyện, thật cho là chúng ta ngốc sao? Này tu luyện thế nào? Ngươi tu luyện một cái cho ta xem một chút. Cách chương.